Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 26, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Minh Châu nôn để cả phòng đều tràn đầy một cỗ tanh hôi hương vị. An Hữu cau mũi một cái, nhìn xem ghé vào trên mép giường cung lưng nôn mửa Minh Châu. An Hữu chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì tiêu tan. Tại An Hữu trong lòng, Minh Châu là nhu tình như nước, thì tính tốt đẹp nhân nhi, nhưng là hiện ở trong miệng phun uế vật Minh Châu, có chút để An Hữu khó mà tiếp nhận. Nhưng là ý nghĩ này vừa ra, An Hữu trong lòng sợ hãi cả kinh. Hắn như vậy yêu Minh Châu, làm sao lại có ý nghĩ như vậy đâu? An Hữu cảm thấy mình có cần phải muốn sửa sang một chút suy nghĩ của mình. Từ trên giường xuống tới, cơ hồ là hốt hoảng tư thái trốn ra Minh Châu gian phòng, Minh Châu chỉ là lăng lăng nhìn xem, im ắng rơi lệ. An Hữu trong thư phòng vượt qua một đêm đều đứng tại cửa sổ, nhìn lên trên, trời trong sáng mặt trăng, giống đầu gỗ đồng dạng. Ngày thứ hai, tân hôn nàng dâu gặp cha mẹ chồng, Ninh Thư cùng lão thái thái, thân mang áo gấm chờ lấy An Du cùng Lý Niệm Lôi. Để Ninh Thư tương đối kinh ngạc chính là, hôm nay An Hữu rất sớm lại tới, sắc mặt rất khó nhìn, dưới mắt có bầm đen, khuôn mặt nhìn xem vàng như nến, sắc mặt cực độ khó coi. An Hữu tại sao không có cùng Minh Châu cùng một chỗ? Hai người này không phải trẻ sinh đôi kết hợp sao? Ninh Thư trong lòng hiếu kỳ, nhưng là trên mặt đoan trang hiền lành. Một hồi, Minh Châu cũng đến đây, vịn bờ eo của mình tiến đến. Minh Châu sắc mặt vô cùng trắng bệch, gân xanh trên trán đều hiển hiện ra. Lão thái thái nhìn thấy Minh Châu yếu không ra gió dáng vẻ, một mặt trắng bệch, liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao, không có nghỉ ngơi tốt sao? Minh Châu nhìn thoáng qua An Hữu, mới hướng lão thái thái nói ra, không có việc gì, chính là ăn không ngon, buồn nôn muốn ói. Phụ nữ mang thai đều là như thế này, tất cả mọi người là như thế đến đây, liền xem như muốn ói cũng muốn ăn cái gì. Lão thái thái dặn dò Minh Châu. Ninh Thư nhìn An Hữu cùng Minh Châu ở giữa bầu không khí có chút kỳ quái, nhìn xem cũng là tại giận dỗi đồng dạng. Một đôi người mới tiến đến, An Du nắm Lý Niệm Lôi tay bước vào môn. Lý Niệm Lôi nhìn nhiều người nhìn như vậy mình, vội vàng muốn đem An Du tay hất ra, nhưng là bị An Du nắm thật chặt, để Lý Niệm Lôi đỏ bừng khuôn mặt. Tất cả mọi người đáp lại nụ cười thân thiện. Minh Châu nhìn xem dạng này Lý Niệm Lôi, trong lòng đột nhiên thật hâm mộ. Lý Niệm Lôi đầu tiên là quỳ cho lão thái thái kính trà. Lão thái thái cười ha hả cho một đôi trắng như ngọc vòng tay, không có cái gì tì vết. Lão thái thái nói ra, cái này là năm đó các ngươi tổ phụ đưa ta, liền truyền cho ngươi đi. Cảm ơn tổ mẫu. Lý Niệm Lôi mang trên mặt tiếu dung, nhìn xem rất vui vẻ. Sau đó liền đến phiên An Hữu cái này công công. An Hữu cho một cái hồng bao, Lý Niệm Lôi bưng trà đưa đến Ninh Thư trước mặt, kêu một tiếng nương. Ninh Thư mang trên mặt hòa ái dễ gần, trong lòng lại tại rơi lệ. Nàng có phải là lập tức sẽ thành tổ mẫu rồi? Cảm giác thật phức tạp. Ninh Thư cho Lý Niệm Lôi một cái đại hồng bao, thật dày hồng bao, lại cho một đôi long phượng vòng tay. Tiếp xuống chính là Minh Châu. Minh Châu không nghĩ tới Lý Niệm Lôi muốn cho mình kính trà, những người khác là quỳ, mà Lý Niệm Lôi đối Minh Châu lại là nửa ngồi lấy, liền biết Lý Niệm Lôi là hiểu lễ. Minh Châu cuống quýt đón lấy chén trà uống một ngụm, kia bối rối dáng vẻ so Lý Niệm Lôi cái này tân hôn nàng dâu còn muốn sốt sáng. Uống trà tự nhiên là muốn đưa lễ. Minh Châu từ trên đầu của mình cầm xuống cây châm đưa cho Lý Niệm Lôi. Lý Niệm Lôi tiếp nhận cây châm, mím môi, nói ra, đa tạ di nương. Lão thái thái nhìn thấy Minh Châu cái dạng này, vuốt vuốt cái trán. An Hữu nhìn thấy Minh Châu khẩn trương bối rối, cơ khổ không nơi nương tựa dáng vẻ, trong lòng đau lòng, đi qua ngồi tại Minh Châu bên cạnh, tựa hồ muốn cho nàng dựa vào. Ninh Thư thấy cảnh này, chỉ là cười nhạt một tiếng. Phủ tướng quân đã có con dâu trưởng. An Linh Vân tại Ninh Thư nhắc nhở dưới, đem quản gia chức quyền cho Lý Niệm Lôi. Lý Niệm Lôi hoàn toàn không nghĩ tới nàng mới gả tới liền muốn trưởng quản phủ tướng quân nội trạch, trong lòng có chút bất an, muốn đem chức quyền trả lại cho Ninh Thư. Nương, con dâu mới đến tới, dạng này không thích hợp. Lý Niệm Lôi cung kính nói. Ninh Thư nhìn xem Lý Niệm Lôi, là một cái đoan trang tuyển tu nữ tử, hai đầu lông mày mang theo kiên nghị, dù sao tuổi nhỏ mất mẹ, còn muốn chiếu cố ấu đệ, niên kỷ so Minh Châu tiểu, nhưng lại so Minh Châu thông minh sáng long lanh nhiều. Ninh Thư cười lấy nói ra, ngươi đã là phủ tướng quân người, những chuyện này vốn là ngươi quản, không có việc gì không cần lo lắng. Lý Niệm Lôi lúc này mới yên tâm, làm sự tình ngược lại là so An Linh Vân chu đáo nhiều. Ninh Thư để An Linh Vân đi theo Lý Niệm Lôi bên người học tập, cô tẩu ở giữa ngược lại là chung đụng được rất hòa hài. An Du tự hồ rất thích Lý Niệm Lôi cái này tân hôn thê tử, thậm chí chậm trễ trở lại Lợi Châu quân đội ngày, hai người cầm sắt hòa minh, mặc dù giữa hai người còn có chút khách khí, nhưng là ở chung ở giữa mang theo ngọt ngào, không có oanh oanh liệt liệt, chỉ có tế thủy trường lưu ấm áp. Để Ninh Thư lựa chọn, nàng nguyện ý lựa chọn dạng này tế thủy trường lưu tình cảm, giống Minh Châu cùng An Hữu dạng này như hưng thịnh liệt tình cảm. Cháy, hừng hực sau có còn lại thứ gì? An Du cùng Lý Niệm Lôi ở giữa ân ái để Minh Châu có loại cảm giác nói không ra lời. Minh Châu thường xuyên nhìn thấy An Du tại trong hoa viên hái được một đóa hoa, sau đó cắm ở đang xem sổ sách Lý Niệm Lôi búi tóc. An Du bả vai đặt ở Lý Niệm Lôi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn xem hết sức mỹ hảo. Những chuyện này An Hữu đều không có thay nàng làm qua. Minh Châu vịn bờ eo của mình, nhịn không được hướng cái đình bên trong hai người đi đến, bọn hắn như vậy hạnh phúc. Minh Châu đi vào cái đình, nhìn thấy nhỏ nhắn xinh xắn Lý Niệm Lôi cơ hồ khảm vào An Du trong lồng ngực. An Du thân hình tráng kiện hữu lực, phi thường nghĩ để người ta biết rúc vào trong ngực của hắn là cảm giác gì. Di nương, Lý Niệm Lôi hướng Minh Châu đi một cái lễ. Minh Châu vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn xem Lý Niệm Lôi, nữ tử này mỹ lệ đoan trang, cùng An Du đứng chung một chỗ phi thường địa tướng phối, thiếu niên lang đẹp trai, tuổi trẻ mỹ nữ tử, thơ như vẽ. Minh Châu nhìn xem hai người này, trong lòng có loại không nói được ghen ghét, ghen tị, bởi vì An Du thân thể trẻ trung vĩ ngạn mà rộng lớn. Nàng hiện tại thật không dám tới gần An Hữu, trên người hắn mùi thuốc dày đặc, chỉ cần khẽ dựa gần hắn, nàng liền cảm giác được buồn nôn. Hiện tại An Hữu trên thân đã không phải là mạnh mẽ nam nhân vị, mà là một cỗ lão nhân tuổi xế, chiều mục nát hương vị, hơn nữa còn là hòa với mùi thuốc. Minh Châu không biết An Hữu tại sao muốn càng không ngừng uống thuốc. Lý Niệm Lôi gặp Minh Châu ánh mắt cổ quái mà nhìn mình cùng An Du. An Du nhíu mày nói ra, di nương, ta cùng Niệm Lôi đi trước. Nói liền lôi kéo Lý Niệm Lôi đi. Minh Châu nhìn xem bóng lưng của hai người, híp mắt nhìn xem hai người đi xa. An Du, ngươi có hay không cảm thấy di nương rất kỳ quái? Lý Niệm Lôi cau mày hướng An Du nói, trực giác của nữ nhân rất nhạy cảm. Lý Niệm Lôi cảm giác Minh Châu đối với mình có cỗ như có như không địch ý. Lý Niệm Lôi hoàn toàn không nghĩ ra cái này di nương đối với mình vì cái gì có địch ý. An Du cũng không phải là rất để ý, nói ra, không cần để ý nàng, về sau gặp được nàng, nên có lễ nghi làm được là được rồi. Lý Niệm Lôi cười cười, nhu hòa nhìn xem An Du. Hết chương.